Miên Miên nhìn chằm chằm vào nàng ta, cũng gương mặt này, sẽ là ngài Vân kia sao? Vân cô nương là người ở nơi nào? Miên Miên nhịn không được hỏi. Vân Nhi từ nhỏ đã lớn lên cạnh Thái Hậu, cụ thể như thế nào thì Vân Nhi cũng không biết rõ. Nói rồi nở nụ cười sáng lạn nhìn Miên Miên ngây thơ hỏi. Ngất Nhi chẳng lẽ biết Vân Nhi sao? Ngươi cùng một người ta quen đúng là lớn lên rất giống nhau. Miên Miên vẫn không rời mắt khỏi nàng ta nói. Như vậy sao? Trên đời này thật sự có người lớn lên cùng Vân Nhi giống nhau như vậy sao? Ngải Vân vẻ mặt chờ mong nhìn Miên Miên hỏi. Nàng ta không phải người nơi này, ngươi chẳng phải từ nhỏ lớn lên bên cạnh Thái Hậu sao? Miên Miên vẫn không thể buông bỏ ý nghĩ nàng ta chính là Ngải Vân của thế kỷ 21. Đúng là như vậy à, Vân Nhi là do Thái Hậu nuôi lớn, mấy năm trước cùng Thái Hậu nhập miếu cầu an, lần này cùng người trở về là vì nghe nói tỷ tỷ mang thai à, nói rồi ánh mắt hâm mộ nhìn Miên Miên, nếu nàng cũng có một hài tử thì thật tốt à, Vân Nhi. Thái Hậu khó chịu lên tiếng gọi, Ngất Phi ta qua bên kia trước nha, Thái Hậu gọi ta rồi. Như thế nào, nhầm rồi sao, Dạ Mị thấy nàng ủ rũ không khỏi hiếu kỳ hỏi, Miên Miên chỉ nhỏ giọng nói, không phải nàng ta các nàng không giống nhau. Nói rồi không khỏi thất thần, vì sao hôm qua cảm giác mãnh liệt đến thế hôm nay lại như không có gì hết. Được rồi, xem ca múa đi, Dạ Mị không muốn nàng suy nghĩ vẩn vơ liền trấn an. Bệ hạ ta mệt, ta muốn về nghỉ ngơi trước. Nói rồi ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn, nàng thật sự rất mệt a. Dạ Mị khẽ gật xem như đồng ý, vô tình thấy vậy liền tiến tới dìu nàng đi ra. Ngất Phi sao lại không có ý tứ gì thế này, không chào đón ai ra trở về sao? Góc truyện audio.com Thái Hậu bất mãn cạnh khóe, mẫu hậu, Ngất Phi có thai nên dễ mệt mỏi, người độ lượng thông cảm cho nàng. Ai ra chẳng lẽ chưa có từng có hài từ sao, sao có thể yếu ớt như thế được. Thái Hậu, ngươi xem kỹ vũ đạo này a. Ngải Vân ở bên vội lôi kéo tay bà nói sang chuyện khác. Dạ Mị thấy thế cũng mỉm cười hướng mắt tới sân khấu. Nương nương, chúng ta nên trở về thôi. Vô tình đi sau Miên Miên quanh hồ thấy nàng trên đường đi không nói một câu lo lắng nhắc nhở. A Tình, ngươi về trước đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Miên Miên vẫn không quay đầu nói. Vô Tình thấy vậy đành cúi người lùi ra xa nhưng không có ly khai bờ hồ, nàng chỉ muốn giữ khoảng cách để không quấy rầy Miên Miên. Ngươi đang nghĩ gì mà thất thần vậy? Em Thanh ôn nhu đột ngột truyền tới. Tuyết Vương gia, Miên Miên sửng sốt quay đầu nhìn Dạ Phong, không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này. Ngươi đang suy nghĩ gì? Dạ Phong nhìn về phía mặt hồ nhẹ giọng hỏi. Miên Miên thở nhẹ một tiếng rồi trực tiếp ngồi bên bờ hồ tiện tay rực một túm cỏ, đưa qua đưa lại chẳng có mục đích. Vương gia, người nó có thể hay không có người lớn lên lại giống nhau như đúc. Ngươi là đang nói tới Ngải Vân kia sao? Dạ Phong trực tiếp nói. Vương gia, có thật nàng từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Thái Hậu sao? Còn có, nàng ta trước giờ trông đều như vậy sao? Đây chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng nàng lúc này. Đúng vậy, nàng ta từ trước tới giờ đều như vậy. Dạ Phong thành thật nói, Miên Miên nghe vậy có chút thất thần, có lẽ ta đã nhận nhầm người rồi, nói rồi thở dài cúi đầu bứt cỏ, nhớ kỹ điều này, nếu ngươi muốn bình an ở trong cung này thì nữ nhân này người không nên trêu chọc tới. Cho dù có Hoàng Huynh bảo vệ thì ngươi cũng không thể may mắn tránh hết được các âm mưu trốn nội cung. Dạ Phong chân thành nhắc nhở nàng, Miên Miên nghe vậy ôn nhu nhìn hắn cảm động có chút mất mát. Tuyết Vương gia vì sao phải đối với nàng tốt như vậy. Bọn họ đã thật sự bỏ lỡ nhau rồi. Cách chương.